chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2661, chương 2662, tên gọi Bắc Kỳ. Nữ tử biểu lộ thanh lãnh, đi sau khi đi vào, cũng không có nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, mà chính là đi thẳng tới pha lê dinh dưỡng rãnh trước. Rất rõ ràng, đối với nàng tới nói, Diệu Vô Song so một cái nhân viên nghiên cứu khoa học trọng yếu hơn nhiều. Nhân viên nghiên cứu khoa học người bình thường thế giới bên trong phần lớn là tùy tiện tại trên Internet xem một chút, hoặc là nhìn xem báo chí, thì có thể lấy ra một nắm lớn, nhưng là ẩn thế cấp cường giả thì không giống nhau. Bọn họ chẳng những thưa thớt, mà lại đại ẩn tại đô thị, rất khó biết bọn họ tồn tại. Cho nên, nữ tử hội càng để ý Diệu Vô Song mà không phải một cái nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là hợp tình lý, ánh mắt nhìn chăm chú lên dinh dưỡng trong rãnh Diệu Vô Song. Sau một lát, quay người hỏi Vương Đại Đông, nói, đại khái bao lâu có thể chữa trị hoàn tất, ít nhất 3 ngày. Nhiều nhất 5 ngày, Vương Đại Đông hồi đáp, tận lực bắt chước nam nhân viên nghiên cứu khoa học thanh âm. Đây là hắn nghe cái kia chết đi nam nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Hẳn là sẽ không sai, nữ tử gật gật đầu, nói ra, chữa trị kết thúc, lập tức cải tạo, đây là thần kinh độc tố, sớm cho nàng tiêm vào, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nữ tử đem một cái ống chích để lên bàn, nhìn lấy cái kia ống chích, Vương Đại Đông cái trán hơi hơi đổ mồ hôi, may mắn hắn đem nam kia nhân viên nghiên cứu khoa học đánh cháo. Nếu không, hắn căn bản không biết Diệu Vô Song sẽ bị tiêm vào thần kinh độc tố. Diệu Vô Song sử dụng cũng là tinh thần lực, nếu như bị tiêm vào thần kinh độc tố, khẳng định không cách nào lại sử dụng tinh thần lực. Nữ tử buông xuống ống chích, sau đó liền trực tiếp rời đi. Nữ tử sau khi đi, Vương Đại Đông cầm lấy trên mặt bàn ống chích. Hắn tự nhiên không có khả năng cho Diệu Vô Song tiêm vào thần kinh độc tố. Chuẩn bị đem bên trong dược dịch đẩy ra. Thế mà, hắn đang chuẩn bị làm như thế, đột nhiên phát hiện nữ tử lại đi về tới. Vương Đại Đông bị giật mình, vội vàng đem luồn vào độc tố thả lại trên mặt bàn. Người thanh âm tựa hồ có chút không đúng. Nữ tử nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, bị nhìn thấu. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, đã bị nhìn thấu, vậy trước tiên giết nàng lại nói. Trên núi so sánh lạnh, chú ý giữ ấm, khác cảm mạo. Nữ tử nói một câu, sau đó xoay người lần nữa rời đi. Sau một phút, xác định nữ tử sẽ không lại trở về, Vương Đại Đông rốt cục lớn lên thở phào một hơi. Hắn còn tưởng rằng nữ tử phát hiện hắn là giả mạo, đều đã chuẩn bị tốt sát nhân diệt khẩu. Không nghĩ tới, thật sự là trong bất hạnh may mắn, vạn nhất đà thảo kinh xà, hắn cũng đừng nghĩ lại cứu ra Diệu Vô Song. Bất quá, Vương Đại Đông trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Đã nữ đầu mục đều có thể nghe ra thanh âm hắn không đúng, như vậy cái kia nữ nhân viên nghiên cứu khoa học khẳng định có thể nghe được. Hy vọng không được đụng đến nàng mới tốt. Thế nhưng là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vương Đại Đông lần nữa nghe được một cái tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, mà lại căn cứ cước bộ thân thể nặng nhẹ phán đoán, vô cùng có khả năng cũng là cái kia nữ nhân viên nghiên cứu khoa học. Tê liệt, có hay không xui xẻo như vậy? Vương Đại Đông đều muốn chửi má nó. Đột nhiên, hắn nhìn đến treo trên tường khẩu trang, lúc này đem hái xuống, mang lên mặt. Cùng lúc đó, cái kia nữ nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đi tới. Kia buổi tối, Vương Đại Đông không có thấy rõ nữ nhân viên nghiên cứu khoa học mặt. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà dài đến còn có chút không tệ. Tuy nhiên có chút hơi mập, nhưng xem ra càng lộ vẻ đầy đặn. Khuôn mặt cũng 10 phần tinh xảo. Cái mũi rất cao, xem ra có chút muốn ngống rốt người. sâu con mắt màu xanh lam tựa như là xanh thảm đại hải, mang theo một bộ kính đen. Không nghĩ tới năm kia nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn rất có phúc, tức giận a. Tại thượng đế cấm khu công tác, còn có thể có xinh đẹp như vậy một cái nhân tình. Chỉ tiếc, hắn hiện tại không có cơ hội hưởng thụ, vì không lộ ra chân ngựa. Vương Đại Đông chủ động đi qua, thân thể thân cận nữ nhân viên nghiên cứu khoa học, muốn động thủ động cước, để bày tỏ bày ra thân mật. Bác Kỳ giáo sư, ngươi làm cái gì vậy? Thế mà, nữ nhân viên nghiên cứu khoa học tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước, né tránh Vương Đại Đông tay, sau đó nhíu mày nói ra, nhíu mày, để xem ra càng thêm có vị đạo. Cái gì? Bác Kỳ, Vương Đại Đông ra mặt nhịn không được một trận rút rút. Danh tự lấy được, thật mẹ nó khiến người ta không phản bác được. Vậy mà gọi Bác Kỳ, tại sao không gọi Dương Vĩ? Ngược lại là cái này ngỗng Rose cô nàng vẫn rất có thể giả bộ nha. Rõ ràng hai người cũng là nghĩ kỹ, lại cố ý làm ra một bộ cao lãnh bộ dáng. Bất quá, hắn cũng minh bạch, đối phương khẳng định là sợ bị người phát hiện hai người lòng đất luyến tình. Nơi này cũng không phải vi khuẩn thất, làm gì mang theo khẩu trang? Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học mở miệng hỏi. Vương Đại Đông biết, không mở miệng không được, đành phải khụ khụ nói. Ta có chút cảm mạo, sợ lây cho ngươi, ăn rồi thuốc không có. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt rốt cục vẫn là lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ăn rồi, cũng là cuống họng có chút đau. Vậy ngươi nghỉ ngơi nhiều. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học cũng gật gật đầu. Selena ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Vương Đại Đông ôn nhu nói. Selena lộ ra một vệt cười khẽ, nhưng chợt lại khẽ cau mày nói. Bác Kỳ, ta biết ngươi thích ta, nhưng là ngươi không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nếu như bị Luna phát hiện, chúng ta thì thảm. Yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Người chết, thân thể quan trọng không? Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học đột nhiên hạ thấp giọng hỏi. Vương Đại Đông lắc đầu. Vậy ta buổi tối ta tới tìm ngươi. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học vũ mị cười một tiếng. Vương Đại Đông nhất thời ngạc nhiên. Mẹ nó, hắn nói thân thể của hắn không có việc gì, chủ yếu là sợ đối phương vạn nhất nói muốn cho hắn đến cái toàn thân tính đại kiểm tra thì thảm. Nhất định để lộ, làm sao biết, ta cái kia đi. Nhìn lấy nữ nhân viên nghiên cứu khoa học thẹn thùng rời đi, Vương Đại Đông biểu thị 10 phần nhức cả trứng. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học sau khi đi, Diệu Vô Song mở to mắt. Cái kia nữ khoa học gia còn rất xinh đẹp ha. Diệu Vô Song ngữ khí có chút chua xót nói. Ếch, qua loa đi. Vương Đại Đông có chút xấu hổ, mới vừa cùng nữ nhân viên nghiên cứu khoa học điều N, hoàn toàn quên Diệu Vô Song còn toàn bộ hành trình quan sát. Vương Đại Đông lần nữa nhìn xem trên mặt bàn thần kinh độc tố. Hắn đột nhiên có công dụng mới. Thần kinh độc tố vô cùng lợi hại. Riêng là thượng đế cấm khu nghiên cứu chế tạo thần kinh độc tố, đối với võ giả ức chế tác dụng hết sức rõ ràng. Liền xem như trước kia Vương Đại Đông bị tiêm vào thần kinh độc tố, cũng không có khả năng hoàn toàn không có việc gì. Tuy nhiên dòng máu vàng cuối cùng hội tiêu diệt độc tố, nhưng trong thời gian ngắn, Vương Đại Đông chiến đấu lực khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Đã dạng này, không bằng đem thần kinh độc tố tiêm vào cho cổ Nina. Cứ như vậy, coi như không thể hạ độc được cổ Nina, chỉ là hạn chế nàng chiến lực, đối lại sau kế hoạch chạy trốn, cũng là hữu ích vô hại. Muốn làm thì làm. Vương Đại Đông lập tức đem thần kinh độc tố nấp kỹ, sau đó đi tìm cổ Nina. Đến thời điểm hắn thì đã thấy qua cổ Nina, bởi vậy hắn rất dễ dàng chính là tìm tới cổ Nina chỗ. Cổ Nina vết thương chữa trị rất nhanh,